Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 243. Từ Sơn xui xẻo, không giờ đêm lẻ 5 giây sau, Từ Sơn tranh nhảy dựng lên, một trận dương nanh múa vuốt quái khiếu, cả người cũng điên rồi. Phía trên, hổ nữ cái mông vừa thu lại, bị dọa sợ đến bay đi rồi. Cẩu Thặng cũng không chúc xào rồi nhanh đi truy con dâu. Hà Linh cười chân nhũn ra, nhưng vẫn là trước tiên chạy tới đưa tới khăn giấy, mái che nắng bên trong. Mặc dù mọi người cảm thấy như vậy không đạo đức, nhưng vẫn là không nhịn được bạo nổ cười lên. Lãnh Ba cười nói, Sơn cạnh tranh lão sư thật đáng thương. Lý Thiết Trụ cảm khái nói, khả năng, tối hôm qua ta gội đầu thời điểm, bị hổ nữ nhìn thấy. Cũng muốn kêu một chút Sơn cạnh tranh ca. Hoàng Tam Thạch, đồ chơi này cũng có thể trà sát ra bong bóng. Lý Thiết Trụ, trà sát một chút mới biết. Vương Huy, nhanh chớ nói, ta còn ăn mì đây. Từ Sơn tranh khăn giấy lau đầu, chạy đến, vọt tới mái che nắng giống giận. Ta nói ta không đến. Lý Thiết Trụ nhất định phải ta tới. Còn nói cái gì tranh thủ cho kịp thời cơ. Sát thục không sát sinh. Phiền chết đi được. Ngươi xem ta tới chỗ này ngày này cũng trải qua cái gì. Thứ nhất là bị ong mật chập, sau đó xuống nước sen vào ruộng lúa thắt lưng đều nhanh chặt đứt. Làm đồ ăn còn là mình xuống bếp, còn làm khác nhau đối đãi. Ta còn lươn muốn lao động để đổi. Lãnh Ba cái gì cũng có Lý Thiết Trụ hỗ trợ. Hay lại là hai cái món chính. Buổi tối nàng còn có đường phèn tiết lê. Ta ván đầu tiên trò chơi liền thua. Đợt thứ hai thắng còn gội đầu, còn đánh bóng. Sáng sớm ra ngoài mua sớm một chút. Chẳng có cái gì cả còn dẫm đạp cứt chó. Trở lại ngồi xuống mẹ nó. Chim cho ta gội đầu. Mọi người vẻ mặt đồng tình được tiền ngưỡng hậu hợp. Nhất là Lãnh Ba, cau mày gật đầu tỏ ra là đã hiểu hắn thống khổ. Sau đó, phốc suy, Hoàng Tam Thạch cười nhún vai. Vương Huy cúi đầu ăn mì thiếu chút nữa, sặc ở. Hà Linh nén cười, đối Từ Sơn tranh nói. Là Thiết Trụ cho ngươi tới nhỉ? Ta còn tưởng rằng tiết mục tổ an bài đây. Từ Sơn tranh vẻ mặt phẫn nộ. Cười cái gì cười? Chính là Lý Thiết Trụ. Hắn không phải là nói cái gì ta điện ảnh xuân tiết chương trình phòng bán vé không tệ. Muốn tranh thủ cho kịp thời cơ vội vàng tuyên truyền một lớp dược thần. Còn nói nấm phòng phong thủy tốt. Tốt cái gì tốt? Hà Linh, vậy sao ngươi liền bị dao động cơ chứ? Từ Sơn tranh nhất thời cứng họng. Ta, chính là hắn loại này nhìn người đàng hoàng. Lắc lư người chí mạng nhất. Hà Linh, phốc, thật xin lỗi. Ta không có cười nhạo ý ngươi. Phốc ha ha, Từ Sơn tranh, Lý Thiết Trụ nói. Nếu không ngươi đi tắm một cái chứ. Điều phân tính ăn mòn mạnh nhất. Khác đến thời điểm thật muốn đi đánh bóng. Mọi người lần nữa cười như điên không thôi. Từ Sơn tranh, muốn ngươi nói. Ta đương nhiên muốn giặt rửa. Nhưng ta muốn tiên phát tiết trong nội tâm của ta phẫn nộ. Lý Thiết Trụ, hiện đang phát tiết khả năng quá sớm một chút. Có ý gì? Ý tứ của ta là, ngươi còn phải ngây ngô ban ngày. Vạn nhất, không có vạn nhất, tuyệt đối không có. Ta nói, lời nói đừng bảo là quá vẹn toàn. Sơn cạnh tranh ca, ta đề nghị ngươi khiêm tốn. Ây, được rồi. Lý Thiết Trụ hỗ trợ nhận lấy trong tay hắn gần nửa bao tiểu hoàn có thể. Từ Sơn tranh liền ôm đầu chạy. Đi phòng tắm giặt rửa đà điểu trứng luộc trong nước trà đi. Chờ hắn đi ra thời điểm, mặt ăn xong rồi, ký hiệu không có, tiểu hoàn có thể cũng chỉ còn dư lại một cái túi giả bộ túi. Từ Sơn tranh, ta ăn cái gì, mặt không lưu cho ta, còn đem ta tiểu hoàn có thể ăn. Lý Thiết Trụ, trong nồi, ta cho ngươi đốt thủy, mặt còn có, ký hiệu đây, gia vị đây, ta ăn canh nước xương mì sợi sao. Có hành, ngươi có thể làm hành dầu mặt. Chính ta làm, nếu không đây, tất cả mọi người bận rộn như vậy. Lúc này, mái che nắng bên trong Hà Linh lại đang pha cà phê rồi. Vương Huy cùng Hoàng Tam Thạch đang nghiên cứu một khối bờ sông nhặt được đá. Lý Thiết Trụ ngược lại là ở thanh tẩy lá trúc, dùng để bao bánh chưng. Nhưng tối làm người tức giận là, Lãnh Ba lại đang ăn đường phèn tuyết lê. Từ Sơn Tranh chỉ lê nói, không phải nói tiêu sạch rồi không? Đó là cái gì? Lãnh Ba, đường phèn tuyết lê, Từ Sơn Tranh, ta biết. Lãnh Ba, vậy ngài còn hỏi, Từ Sơn Tranh, ta là hỏi nơi đó tới. Không thể không tiền sao? Lý Thiết Trụ, có thể trả trước à? Sơn Cạnh Tranh ca, ngươi là mất trí nhớ sao? Từ Sơn Tranh, cuối cùng, Từ Sơn Tranh thở phì phò đi. Đi bếp đất bên cho mình nấu mì đi. Trong miệng còn gì ra gì dầm không biết nói nhiều chút cái gì. Lãnh Ba thấp giọng hỏi Lý Thiết Trụ. Hắn sẽ không thật tức giận chứ? Lý Thiết Trụ lắc đầu. Biết à, nấu mặt. Từ Sơn Tranh ngồi một mình ở hàng rào tre vừa ăn canh nước xương mặt. Đối một bên đứng ở hàng rào tre bên trên suy nghĩ nhân sinh đèn màu nói. Bọn họ cô lập ta. Người cũng không thích sống chung à. Bây giờ chúng ta là một nhóm. Đèn màu, két, kéo ngâm đậm đặc. Mọi người lại lần nữa cười xóa khí. Từ Sơn Tranh tức điên rồi. Nhảy dựng lên liền mắng. Đèn màu, ngươi có phải hay không là xem thường ta? Ta với ngươi thật tốt nói chuyện phiếm. Ngươi như vậy đáp lại ta. Đèn màu bị dọa sợ đến đạp nước cánh liền bay đi nha. Từ Sơn Tranh bối rối. Nó sẽ còn bay. Hoàng Tam Thạch yên lặng cầm một lưới tới. Đặt ở Từ Sơn Tranh bên cạnh. Từ từ ăn. Ăn xong đem đèn màu bắt trở lại. Từ Sơn Tranh, tại sao ta đi? Mọi người nhìn Từ Sơn Tranh, ý vị không nói cũng hiểu, là ngươi đem đèn màu hù dọa chạy. Bất đắc dĩ, Từ Sơn Tranh mấy hớp ăn mì xong, liền khiêng lưới đi bắt đèn màu. Một bên truy đèn màu một bên nghĩ linh tinh. Đèn màu, ngươi không thể như vậy. Ta dù nói thế nào cũng là phòng bán vé mấy 1 tỷ ảnh đế. Trước Tống Nghệ bị khi dễ được thảm như vậy. Liền ngươi một con vịt cũng dám đùa bỡn ta. Đèn màu cũng không chạy xa. Liền cách vài mét khoảng cách chuồn Từ Sơn Tranh chơi. Từ Sơn Tranh một cước dẫm đạp bên trong ruộng. Giày cũng ướt. Hoàng Tam Thạch, Hà Linh, Vương Huy cùng Lãnh Ba. Nằm ở sân hàng rào tre bên trên ồn ào lên vỗ tay. Trả lại cho Từ Sơn Tranh bày mưu tính kế quơ tay múa chân. Chỉ chốc lát sau, Từ Sơn Tranh mệt mỏi ngồi ở bờ ruộng bên trên. Vẻ mặt sinh không thể yêu biểu tình. Các ngươi khác kêu. Hạ tới giúp ta bắt a. Trong nháy mắt, hàng rào tre sau 4 cái đầu rụt trở về. Từ Sơn Tranh, tiết mục tới đây là. Các khán giả đạn mạc thương tiếc Sơn Cạnh Tranh ca. Nấm phòng nhân quá phận. Sơn Cạnh Tranh ca thật đáng thương. Hắn mập như vậy, làm sao có thể đuổi kịp đèn màu. Từ Sơn Tranh đầu trên đỉnh cũng đổ mồ hôi. Những người này quá chó. Mặc dù Sơn Cạnh Tranh ca rất đáng thương, nhưng ta còn là cười rất vui vẻ. Lão Tam chỉ không một nguyện ý lấy hỗ trợ. Lãnh Ba vẫn còn tương đối tích cực. Mang theo bao tay liền chuẩn bị đi bắt con vịt. Nàng và Từ Sơn Tranh hai đầu vây chặt. Không biết sao đèn màu có thể bay. Trực tiếp từ đỉnh đầu của Từ Sơn Tranh bay qua. Chân còn đạp đầu hắn một chút. Lãnh Ba cười phải ngồi chồm hổm. Từ Sơn Tranh chỉ mình ót. Nó ở làm nhục ta. Nó biết bay à. Làm sao có thể tóm đến. Lý Thiết Trụ đem còn lại xài phách xong. Cũng đi theo ra ngoài. Nó quá béo rồi. Một lần bay không xa. Chỉ cần dự trù chỗ rơi liền có thể bắt. Từ Sơn Tranh. Ngươi nói đơn giản dễ dàng. Nếu như ngươi giỏi bắt được. Ta đem cái lưới này ăn. Lý Thiết Trụ đi về phía đèn màu. Đèn màu bay đi. Lý Thiết Trụ hai bước đuổi kịp. Đèn màu còn chưa rơi xuống đất. Liền bị Lý Thiết Trụ xách ở cổ. Từ Sơn Tranh. Lý Thiết Trụ xách đèn màu. Sơn Cạnh Tranh ca. Lưới liền chờ ăn. Người đem hôm nay làm đồ ăn ngư cho giải quyết một cái. Bắt cá à? Không. Bên kia có một ao nước nhỏ. Có thể câu cá. Ta đây giỏi, nếu như câu không tới ngư lời nói, ta liền thế nào? Từ Sơn Tranh sờ một cái đầu, câu không tới ngư ta liền tự móc tiền túi mua một cái. Được chưa? Không thể tùy tiện đứng thẳng. Sau đó, Từ Sơn Tranh cùng Vương Huy Thành đoàn đi câu cá. Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba. Hà Linh tiếp tục đi cấy mạ. Hoàng Tam Thạch cũng muốn đi cấy mạ. Bị Hà Linh liên thủ với Lý Thiết Trụ cự tuyệt. Trên mặt nổi lý do là để cho Hoàng Lão Sư ở nhà làm măng khô cùng bao bánh chưng. Trên thực tế lý do là vì để cho hắn dài 20kg béo. Có Lý Thiết Trụ ở. Cấy mạ độ tiến triển thật nhanh. Hôm nay khối này ruộng nước lớn nhất. Xen vào hoàn tiết mục tổ cho 150 khối. Mọi người hăng hái 10 phần. Hà Linh quan tâm Lãnh Ba thân thể. Lãnh Ba ngươi cảm mạo không có sao chứ. Nếu không ngươi cũng đừng xuống ruộng rồi. Lãnh Ba mặc trống nước khố nhảy xuống điền. Nói, không việc gì, ăn hai cái lê, đã được rồi. Lại nói, cũng không thể ăn chùa nấm phòng lê a. Ta phải làm việc. Hắc, Hà Linh, ta còn nói ngươi không lời khen. Ngay tại nấm phòng ở lâu một ngày. Để cho Thiết Trụ cho nhiều ngươi trưng mấy cái lê đây. Lãnh Ba sửng sốt một chút. A, thực ra cuống họng vẫn có chút ngứa. Hơn nữa, ta gần đây cũng không cái gì thông báo. Hà Linh, như vậy thành thực sao? Lý Thiết Trụ nói, nàng ăn ít, với Miêu như thế, lưu lại cũng không có quan hệ gì. Không giống Từ Sơn Tranh ăn nhiều như vậy. Hà Linh, người hảo ý nghĩ nói đến người khác ăn được nhiều. Người ăn nhiều nhất, lại nói, Sơn cạnh tranh lão sư kỳ này đã quá thảm. Người còn ghét bỏ nhân ra. Ai, người nói hắn có thể câu được ngư sao? Hẳn không có thể. Tại sao? Bọn họ cầm bột nhão làm mồi câu đi câu cá giếc. Có chút khó khăn. À, bên hồ nước, Từ Sơn Tranh mang nón lá. Tràn đầy tự tin chuẩn bị xong cần câu cùng mồi câu. Nói, nay nếu như thiên câu quá nhiều ngư, liền nấu ngư nồi lẩu ăn. Vương Huy, người vừa nói như thế. Ta đột nhiên cảm giác tiền đồ mong manh a, ý gì? Ngươi hai ngày này gặp gỡ có thể ta tính. Ây, ta nói với ngươi, câu cá ta là chuyên nghiệp. Từ Sơn Tranh dùng sức quăng ra cần câu. Sau đó, lưỡi câu đem trên đầu hắn cái mũ câu rồi đi ra ngoài. Rơi vào trong hồ bay. Không khí đột nhiên an tĩnh. Vương Huy yên lặng xách băng ngồi. Cách xa Từ Sơn Tranh hơn 10 thước mới hạ lưỡi câu. Từ Sơn Tranh ngồi ở ghế xếp nhỏ bên trên. Sờ một cái sau ót. Cũng còn khá đội nón. Nếu không liền mặt mày hốc hác rồi. Sau đó, Từ Sơn Tranh mồi câu bị ăn sạch mấy lần. Lưỡi câu bị nhánh cây cuốn lấy một lần. Treo lên vớ một lần. Chính là không có câu được ngư. Kiên nhẫn chính đang từ từ hao hết. Buông tha luôn là tới quá nhanh. Ta phải đi về ăn bánh chưng. Từ Sơn Tranh xách cần câu đi qua ruộng lúa lúc. Còn tuyên dương một câu. Các ngươi cấy mạ sen vào rất nhanh a. Lý Thiết Trụ ngẩng đầu lên. Nếu như ngươi câu không tới ngư lời nói, sẽ tới cấy mạ đi. Từ Sơn Tranh lập tức dừng bước. Ai nói ta câu không tới? Ngươi không phải buông tha chuẩn bị đi trở về sao? Sai. Ta đây là chiến thuật. Khiến chúng nó đã cho ta đi. Trên thực tế ta đi bộ một vòng lại trở về. Thừa dịp bọn họ buông lỏng cảnh giác thời điểm, ta câu một nhóm. Ngươi chẳng lẽ mồi câu đã đem ngư toàn bộ cho ăn no chứ? Ây, đảo cũng không phải. Từ Sơn Tranh bị Lý Thiết Trụ đỗi được có chút không xuống đài được. Lại đáng thương hướng cái ao đi tới. Lý Thiết Trụ rửa tay. Cầm cái cuốc đào một lon từ con run. Cho Từ Sơn Tranh cùng Vương Huy đưa đi. Vương Huy biểu thị cảm kích. Từ Sơn Tranh nói quá ác tâm. Còn phải bóp gãy chuỗi lưỡi câu bên trên. Lý Thiết Trụ nhún nhún vai đi nha. Chỉ chốc lát sau, Vương Huy câu được ngư. Từ Sơn Tranh cũng bắt đầu chịu đựng chán ghét dùng con run. Rốt cuộc, mồi câu lại được ăn hết. Buổi trưa, trở lại nấm phòng thời điểm. Từ Sơn Tranh tay không. Vương Huy câu được 5 cái cá giếc. Từ Sơn Tranh sậm mặt lại. Ta là đi cùng bầy cá kết bạn. Lý Thiết Trụ, tại sao? Là bởi vì ngư sẽ không hướng ngươi phóng ba ba sao? Từ Sơn Tranh, Lý Thiết Trụ ngươi đủ rồi a. Ta đã nhịn ngươi rất lâu rồi. Không muốn khinh người quá đáng ta với ngươi nói. Hà Linh, khinh người quá đáng sẽ như thế nào? Từ Sơn Tranh, ta sẽ tức giận. Hà Linh, hưng phấn, còn tưởng rằng có cái gì hậu quả nghiêm trọng đây. Từ Sơn Tranh, ta tức giận không nghiêm trọng sao? Lãnh Ba, thật giống như không nghiêm trọng, chỉ sẽ khiến người ta cảm thấy rất xui xẻo. Ngài tức giận thời điểm vô cùng đáng yêu. Từ Sơn Tranh, ta tức giận như vậy, các ngươi lại cảm thấy dễ thương, cảm thấy xui xẻo. Hoàng Tam Thạch, ngươi xem ngươi có nhiều mới. Tới một chuyến nấm phòng gắng gượng diễn thành một bộ kịch vui điện ảnh. Từ Sơn xui xẻo. Ha ha ha, Lý Thiết Trụ không lên tiếng. Bởi vì, đinh, chúc mừng ký chủ kích động liên quan điện ảnh một bộ. Điện ảnh danh, người đang xui xẻo đường. Giá bán 100 trí lực điểm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.